Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 206, tới chút trả tiền nội dung. Thẩm Nịnh về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối. Giờ phút này hắn đứng ở trước cửa phòng, nắm cửa phòng chìa khóa, chậm chạp không có đi mở cửa. Trên mặt biểu hiện tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Có thể tưởng tượng ở nơi này cánh cửa sau, đến tột cùng là một tấm cái dạng gì hình ảnh. Ai? Chấm ngoặc kép, nếu không ta đi bên ngoài tránh một chút chứ. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, không khỏi theo trong đầu toát ra muốn chạy trốn chủ ý. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ xuống, hòa thượng chạy được, chạy miếu sao? Cuối cùng còn chưa phải là phải về nhà ai huấn. Bĩu môi, lặng lẽ cắm vào chìa khóa cửa, làm mở cửa phòng đi vào phòng sau. Thẩm Nịnh hướng phòng khách phương hướng nhìn quanh xuống. Đúng như dự đoán, mẹ chính mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon. Cũng không có xem tivi, liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Trở về rồi hả? Trịnh Yến lạnh nhạt nói. Đem người đưa đến chưa? Đưa đến nhà. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đổi dép, rất tự giác hướng phòng khách ghế salon nơi đi tới. Ngồi ở chính mình mẹ bên cạnh, còn cố ý cách điểm khoảng cách, bởi vì như vậy có cảm giác an toàn. Lúc này, Trịnh Yến mặt không thay đổi nghiêng đi đầu, mắt liếc bên người nhi tử, thấy hắn kéo kinh sợ cái đầu, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhất thời liền cảm thấy tức giận, nổi giận nói, bây giờ biết sợ, trước khi dễ mông mông vẻ này dũng khí đấy. Ta, chấm ngoặc kép, ta cũng không có khi dễ nha. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh rụt một cái đầu. Tiểu Thanh mà giải thích, nghe được nhi tử đến bây giờ còn không chịu thừa nhận sai lầm. Đem Trịnh Yến cho giận đến nổi trận lôi đình. Tức giận mắng, đều bị ta bắt tại chỗ, còn không chịu thừa nhận sai lầm. Có phải hay không phải chờ tới gạo sống nấu thành cơm chín, ngươi mới chịu cúi đầu nhận sai. Thẩm Nịnh không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Hắn biết rõ, lúc này cũng không thể xúc mẹ rủi ro. Nếu không xui xẻo chính là mình. Tại sao không nói? Ngươi có thể chịu đựng không phải rất lớn sao? Trịnh Yến tức giận nói. Thẩm Nịnh như cũ thông suốt lấy yên lặng là vàng quy tắc. Một cái rắm cũng không có thả. Đương nhiên đầu này quy tắc cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Căn cứ tra kinh nghiệm, yên lặng là vàng có thể sẽ để cho chuyện xấu thay đổi xong. Cũng có khả năng để cho chuyện xấu trở nên càng thêm tệ hại. Tóm lại, Thẩm Nịnh đánh cược mẹ hội hết giận. Nhưng mà, hắn cược sai rồi. Thấy nhi tử dùng yên lặng phương thức tới đối kháng chính mình. Trong nháy mắt trong lòng lửa giận thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Đưa tay trực tiếp bóp lỗ tai hắn. Nổi giận nói. Vậy mà học ba của ngươi dùng yên lặng tới đối kháng ta. Trưởng khả năng đúng hay không? Ô kìa nha nha. Chấm ngoặc kép. Đau quá đau. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nghiêng đầu. Mặt đầy thống khổ cầu khẩn nói. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Mẫu thân. Mau buông tay đi. Không còn buông tay mà nói. Ngươi nhi tử lỗ tai đều phải bị tháo ra. Trịnh Yến cũng không có buông tay. Nàng hiểu rất rõ con mình rồi. Quả thực với hắn lão tử giống nhau như đúc. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tức giận nói. Đau chết ngươi liền như vậy. Tiểu tử thúi. Vậy mà dùng như vậy thủ đoạn cường ngạnh đi khi dễ mông mông. Thật may bị ta phát hiện. Thiếu chút nữa gây thành đại họa. Ta. Chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn làm chuyện gì nha. Thẩm Nịnh quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ nói. Hừ, không có muốn làm chuyện xấu xa gì. Trịnh Yến tức giận nói. Vậy ngươi ngồi ở mông mông nhảy lên. Một tay ấn xuống nàng hai cái cổ tay. Một tay đi cởi nàng quần áo là mấy cái ý tứ. Thẩm Nịnh lúng túng giải thích. Ây, cái này hả, chính là muốn làm điểm chuyện xấu. Nhưng làm không phải mẹ ngươi suy nghĩ cái loại này chuyện xấu. Ta muốn làm chuyện xấu là có thể xúc tiến ta cùng nàng ở giữa cảm tình chuyện xấu. Đặt theo ta chơi đùa nhiễu khẩu lệnh, đúng hay không? Trịnh Yến hơi chút thêm chút lực đạo, nghiêm túc nói, chớ cùng ta kéo những thứ này có hay không? Trước là thế nào hướng ta bảo đảm. Nói cái gì chắc chắn sẽ không đối với Mông Mông làm chuyện xấu. Đây chính là ngươi theo ta bảo đảm hứa hẹn. Dứt lời, Trịnh Yến dừng lại phiến hứa. Tiếp tục nói, năm đó ba của ngươi tuy nhiên không là người tốt lành gì. Nhưng là không dám đối với ta như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Khả năng này là ngươi nguyên nhân. Thẩm Nịnh yếu ớt mà phản kích nói. Trịnh Yến không khỏi sửng sốt một chút. Suy nghĩ nhi tử lời nói này. Trong phút chốc, giận đến da đầu đều muốn rạn nứt. Càng thêm dùng sức lôi kéo con mình lỗ tai. Cả giận nói, ta xem ngươi là xe thể thao không muốn. Ta tự tùy tiện nói một chút. Chấm ngoặc kép, mẹ, mau buông tay đi. Thật muốn rớt, Thẩm Nịnh thống khổ nói. Phút chốc, Trịnh Yến tiện buông lòng tay ra. Nhìn mình nuôi lớn hỗn tiểu tử. Giữa hai lông mày hiện ra hết bất đắc dĩ. Khổ sở nói, ngươi nha ngươi, cũng không biết gấp cái gì. Thẩm Nịnh vuốt mình bị bấm qua tai đóa, lặng lẽ nói, ta cũng không cấp nha. Chấm ngoặc kép, còn không có gấp, nếu không phải ta ngẫu nhiên gặp được, sợ không phải thật sự đã gây họa. Trịnh Yến mím môi một cái, tiếp tục nói, xe có hay không chọn xong? Ừ, ngày hôm qua theo Mông Mông cùng đi gặp rồi. Sau đó mua một chiếc Porsche 911. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, đại khái liền hơn 400 vạn, tiền đặt cọc thanh toán 500 ngàn. Ách, năm trước là có thể đề xe thì thuận tiện giao nộp khoản. Trịnh Yến gật đầu một cái, không yên lòng nói, cái gì đó, mẫu thân định đem tiền chót tiền, giao cho Mông Mông trong tay. À, cái gì ý tứ? Thẩm Nịnh một mặt mờ mịt mà nhìn mình mẹ, rụt một cái đầu. Cẩn thận một chút dò hỏi. Mẹ, ngươi làm sao sẽ đem ta mua xe tiền giao cho nàng? Như thế, không được sao? Mông Mông là ta tương lai con dâu. Ta đây đem ngươi mua xe tiền cho nàng. Có vấn đề gì không? Trịnh Yến mắt liếc con mình. Lạnh nhạt nói. Phần sau hơn 3 triệu tiền chót. Ngươi tìm nàng muốn. Đừng tìm ta muốn. Không, không phải đâu. Mẹ một chiêu này giải quyết tận gốc, không khỏi cũng quá tàn nhẫn chứ. Thẩm Nịnh trong nháy mắt biết mẫu thân ý đồ. Đây là dùng kim tiền tới để cho nàng tương lai con dâu khống chế ta đây cái con trai ruột. Ồ, chấm ngoặc kép, chuyện lấy vừa này, Thẩm Nịnh chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là cái gì chuyện. Đơn giản chính là nói nhiều mấy câu lời tỏ tình mà thôi. Sau đó, Trịnh Yến lại giao phó điểm những chuyện khác, tiện lên lầu đi nghỉ ngơi. Giờ phút này trong phòng khách chỉ còn sót Thẩm Nịnh một người, nằm trên ghế salon đang bưng điện thoại di động của mình. Theo lại Tiểu Mông phát ra tin tức. Tiểu Mông, này, Tiểu Mông, nhớ ta không? Nhìn nàng phát tới tin tức, Thẩm Nịnh mặt đen lại. Này mới tách ra bao lâu? Liền bắt đầu hỏi có nhớ hay không nàng. Bĩu môi, lặng lẽ biên tập cái tin. Thẩm Nịnh, nghĩ, nhớ ngươi 365 ngày. Tiểu Mông, hì hì tương đương Tiểu Mông. Ai, ngươi còn nhớ mới quen ngươi trận kia. Ta cho ngươi phát một chương cos Asuka hình ảnh sao? Thẩm Nịnh, biết rõ nha, không phải là ngươi sao? Tiểu Mông, ngươi, làm sao ngươi biết? Thẩm Nịnh, ngay từ đầu không biết, nhưng sau đó mò tới ngươi Mông sau. Sẽ biết, như vậy Kiều Đĩnh Mông, trừ ngươi ra còn có thể là ai? Tiểu Mông, thối, lưu, manh, này ngắn gọn ba chữ, tràn đầy thẹn quá thành giận, cũng làm nằm trên ghế salon Thẩm Nịnh chọc cho vui vẻ. Thậm chí nhớ lại ra tay cơ đầu kia tiểu nữ nhân, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng dáng vẻ. Tự tại lúc này, lại Tiểu Mông lại phát tới WeChat tin tức. Tiểu Mông, ai? Tiểu Mông, có muốn hay không tới chút trả tiền nội dung? PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.